Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1236. Tử Mộc Bà Bà, góc truyện audio.com. Tử Mộc Bà Bà hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, bỗng nhiên thẳng phá trời cao, trọn vẹn duỗi dài vạn trượng, sau đó vô số đạo lưỡi dao gió ở trong tay nàng tụ tập tựu như là quyện điều về rừng, số lượng nhiều đạt đến trình độ để cho người khủng bố. Trong nháy mắt như vậy, lưỡi dao gió tụ tập thành một ngọn núi đồng dạng cao vạn trượng, mỗi một đạo phong hoàn đều ở trong đó vù vù vù mà xoay chuyển lấy. Tiểu tử, ngươi sẽ bị vạn nhận xuyên tâm mà chết. Tử Mộc Bà Bà hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa lộn, lưỡi dao gió y hệt cự sơn liền hướng Lâm Lạc đè ép xuống dưới. Nếu bị một kích này của nàng đập trúng, chẳng những Lâm Lạc chịu lấy trọng thương, dù là Phong Sở Liên các nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, thân hình bắn lên, hướng lên núi lưỡi dao gió ở trên trời không minh đón, hai đấm cố lấy, liên tục huy động. Bành bành bành bành, mỗi một lần hắn oanh ra quyền đều có thể oanh mất một mảng lớn lưỡi dao gió. Như là một đạo thiểm điện bay vụt tiến vào trong núi lưỡi dao gió, thân hình lập tức biến mất. Tiểu tử này, cuồng đến ngốc mất, đối mặt một trung nguyên thần công kích hắn rõ ràng cũng dám cứng ngạnh lên, bội phục bội phục. Chỉ là sơ vị thần cường đại trở lại há có thể đối chiến trung nguyên thần công kích, huống chi là dùng thân mạo hiểm. Quá mức thiên tài cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ngay cả sức phán đoán cơ bản cũng bị mất. Cho nên nói, bình thường là phúc, các ngươi là ăn không được bồ đào nói bồ đào chua à, ai không muốn làm yêu nghiệt như vậy. Đáng tiếc yêu nghiệt như vậy cuối cùng là muốn vẫn lạc rồi. Lâm Lạc cùng Tử Mộc Bà Bà chiến đấu, chẳng những thần linh của Liệt Hỏa Thần Quốc chú ý, dù là các thần linh 16 quốc khác cũng đồng dạng nhìn cẩn thận, nhao nhao phát ra nghị luận, đều nhận định lần này cho dù Lâm Lạc không chết cũng sẽ trọng thương. Chỉ có các nàng Phong Sở Liên là nguyên một đám phi thường bình tĩnh, các nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường thực lực của Lâm Lạc, tự nhiên không lo lắng chút nào. Chỉ là các nàng đều che mặt, người khác cũng nhìn không tới biểu lộ lúc này của các nàng. Mặc dù Sư Ánh Tuyết không có che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng một tiểu nha đầu thì hiểu cái gì, nét mặt của nàng có thể làm tham khảo sao. 6 người Liễu gia thì là nhao nhao cười lạnh, cái này là kết cục đắc tội Liễu gia bọn hắn, chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là chết. Oanh, oanh, oanh, trong núi lưỡi dao gió, phát ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, toàn bộ sơn thể đều phát run. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhao nhao khó hiểu, chẳng lẽ tiểu tử kia còn ngoan cố chống cự ở bên trong. Bành, một cột sáng đen nhánh từ trong núi lưỡi dao gió đâm ra, bắn thẳng về phía phương xa mấy vạn dặm, mà núi lưỡi dao gió đã bị oanh ra một cái động lớn. Bành, lại một đạo ô quang từ trong núi lưỡi dao gió oanh ra, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trong nháy mắt ngắn ngủn, cả tòa núi lưỡi dao gió khắp nơi đều phát ra cột sáng đen nhánh, thành từng mảnh lưỡi dao gió bị phá hủy, cả ngọn núi lập tức trở nên hỏng be hỏng bét. Phá cho ta, một tiếng hét to vang lên, cả tòa núi lưỡi dao gió ầm ầm nghiền nát, hiện ra một cái đại thủ của Tử Mộc Bà Bà, mà Lâm Lạc thì là oanh ra nắm tay phải chống đỡ bàn tay lớn che trời này, cứ thế mà ngăn trở xu thế bàn tay lớn tiến lên, làm cho góc truyện audio.com, nó bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, bành, một đạo huyết hoa bức bắn, Tử Mộc Bà Bà như thị xà gấp rút thu hồi bàn tay lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành nguyên hình, mà lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một miệng vết thương xuyên thủng, thất thải thần huyết tràn đầy. Một kích kia của Lâm Lạc rõ ràng đả thương nàng. Hí, tất cả mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, sơ vị thần đả thương trung nguyên thần. Không phải đánh lén, mà là chính diện giao phong. Không phải trung nguyên thần khinh địch, mà là tế ra chiến lực chính thức. Cái này cũng được sao? Yêu nghiệt này cuồng là cuồng, nhưng đạt tới loại cảnh giới này lại cuồng cũng là có tư cách. Hảo tiểu tử, khó trách dám cùng Liễu gia ta đối đầu, hôm nay lão thân không trừ diệt ngươi, ngày khác sẽ trở thành họa lớn. Tử Mộc Bà Bà sát cơ như rực, hai tay vung mạnh, quải trượng phát ra gào thét kinh thiên động địa như một cây gậy hướng về đầu Lâm Lạc nện tới. Trung nguyên thần đã có thể sơ bộ cải biến, ảnh hưởng pháp tắc lưu chảy, đối với thần linh sơ vị thần trở xuống là một loại hoàn toàn áp chế. Nhưng thần giới chỉ là đại đạo đã có 3000, hơn nữa không ngừng diễn hóa, đủ để có ức vạn pháp tắc biến hóa. Nếu như đem một chi đại đạo so sánh với trụ cột một thân cây, như vậy thượng thiên thần là chi nhánh mở rộng trên trụ cột, dù đều là tu luyện một hệ này, cũng có thể phân thành rất nhiều cùng mạch lại biến hóa bất đồng cành, chỉ là tiếp cận với một mà thôi, mà trung nguyên thần là cành trên nhánh, cái này diễn hóa càng nhiều càng nhiều. Chỉ có thần vương mới là trụ cột của chi đại đạo này, một duy nhất là căn bản của một hệ pháp tắc này, có thể ảnh hưởng cả cây. Tuy Tử Mộc Bà Bà là trung nguyên thần, nhưng đầu tiên Lâm Lạc dùng chính là lỗ đen pháp tắc, nàng tu lại là không gian hệ, căn bản không có khả năng cải biến pháp tắc lưu truyền. Còn nữa, dù Lâm Lạc sử dụng không gian thuấn di, nàng tối đa cũng chỉ là ảnh hưởng kết cấu không gian thoáng một phát để cho không gian thuấn di của Lâm Lạc xuất hiện độ lệch. Ngay cả cây cũng không phải đồng nhất, nàng há có khả năng ảnh hưởng tới Lâm Lạc. Bởi vậy, một trận chiến này thật ra là song phương so đấu lực lượng, pháp tắc tầng diện trên nghiền áp là không thể thể hiện ra. Lâm Lạc kêu nhỏ một tiếng, thân hình lắc lư như dương liễu trong gió, nghênh hướng Tử Mộc bà bà. Đây là từ chỗ Phượng Niệm Yên tham khảo đến gia tốc thân pháp, đủ để gia tốc gấp 3 lần tốc độ của hắn, hơn nữa không gian pháp tắc gia tốc dù là so không được không gian thuấn di cũng sẽ không kém quá nhiều. Hừ, vậy mà ở trước mặt lão thân khoe khoang thân pháp. Tử Mộc bà bà phát ra một tiếng cười trào phúng, lão tổ liền liễu gia được xưng là phong công, một là chỉ lưỡi dao gió đáng sợ, một phương diện khác là tạo nghệ của liễu gia ở trên thân pháp. Nàng đồng dạng gia tốc thân hình, cùng Lâm Lạc dùng mau đánh nhanh, binh binh bằng bằng mã chiến lên. Hai người đều như là điện quang hỏa thạch cấp bậc sơ vị thần đã bắt không đến thân hình của bọn hắn, hoa mắt đến để cho người xem có một loại nôn mửa khó chịu. Luận tốc độ tuyệt đối, Lâm Lạc còn chưa đủ để cùng một trung nguyên thần vốn là tinh thông pháp tắc không gian hệ so sánh tốc độ, nhưng cộng thêm không gian thuấn di mà nói, lại đem hoàn cảnh xấu này bù đắp trở về. Đối với nghiên cứu thân pháp, mặc dù Liễu gia có thanh danh phong tốt đẹp nhưng còn không. Cốc truyện audio.com, sánh bằng Phượng Niệm Yên, cách chương.